Đại đạo độc hành, chương 4, thần uy truyền thừa, góc truyện audio.com. Nói tới đây, Từ Vân đại sư thở ra một hơi dài, tiếp tục nói: "Con hiện tại không biết nó chân quý, chờ khi con trở về Trung Thiên đại thế giới, dùng nó được uy lực từ thần của thần uy tông, con mới biết nó chân quý. Năm đó, ta thời điểm trẻ tuổi, nếu được bí pháp như thế, tuyệt đối có thể thành tựu Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân, thậm chí khả năng trở thành Hóa Thần chân tôn. Đáng tiếc ta khi đó chính là một ngoại môn đệ tử thất sát tông, luyện khí thất trọng, phổ phổ thông thông. Khi đó thần uy tông đi ngược dòng, trái với tu tiên thiên luật, lấy người luyện thần, bắt bớ đồng đạo tu tiên thiên hạ, ta cũng bị bọn họ bắt bỏ vào thần ngục, ở nơi đó bị bọn họ tra tấn tế luyện, sống không bằng chết. Tuy hiện tại ta cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm cái gì, tuy khi đó ta bị bọn họ tra tấn thống khổ không chịu nổi, nhưng mà ta vẫn phải vạn phần cảm tạ bọn họ. Bởi vì bọn họ bức bách giam cầm đồng đạo tu vi tu tiên chúng ta, hai người kết thành vợ chồng, sinh nhi dục nữ, bởi vậy ta gặp mẫu thân con, nàng từng thân là Kim Đan chân nhân. Đó là sự tình vinh quang nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Lúc ấy mẫu thân con, có vô số đồng đạo bị nhốt ở trong thần ngục điên cuồng theo đuổi. Bọn họ có là đệ tử danh môn đại phái, có là anh hùng danh khắp thiên hạ, có là cường giả cùng là Kim Đan chân nhân, có là bạn tốt trước đây của nàng, nhưng mà nàng đã lựa chọn ta. Đến nay ta còn nhớ rõ, ta hỏi nàng, vì cái gì lựa chọn ta, nàng nhìn ta, nói với ta câu nói kia. Không có nguyên nhân, chính là bởi vì thích, chỉ vì thích, ở trong thần ngục ca chúng ta vượt qua 3 năm hạnh phúc nhất, đó là 3 năm khoái hoạt nhất trong cuộc đời chúng ta thẳng đến con sinh ra. Thần uy nghịch thiên, lấy người luyện thần, con sinh ra chính là lúc mẫu thân tiêu vong, ta lúc ấy vạn phần thống khổ, nàng bắt lấy tay ta, để cho ta thề. Nhất định phải cho con sống sót, nhất định phải cho con sống vui vẻ. Sống để bản thân phấn khích, nhất định phải cho con nắm giữ vận mệnh chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm lấy cuộc sống. Từ Vân đại sư trong giọng nói, có là nhớ lại là hối hận, cái loại đau tận xương cốt này, cái loại minh khắc trong lòng này, mặc dù là đã cách nhiều năm, chung quy không thể lạnh nhạt. Sau một lúc lâu, bình phục một chút, hắn mới tiếp tục nói. Sau đó, sự tình thần uy tông bại lộ, Hỗn Nguyên tông 6 phái phá thần uy tông, đánh nát thần ngục, ta mang theo con trốn thoát, không biết thần uy tông đến cùng làm cái gì, toàn bộ trẻ con sinh ra trong thần ngục, đại bộ phận đều bị 6 phái diệt khẩu, vì con ta chỉ có trốn về thất sát tông, mới có thể bảo trụ tính mệnh của con. Tuy bảo trụ tính mệnh của con, nhưng mà ta là vi phạm môn quy tông môn, tuy sư phụ lực bảo ta không chết, nhưng mà con cùng ta vẫn bị đưa vào cái nơi vô linh này, tự sinh tự diệt. Ngân Châu đại lục này chính là một cái nhà giam, ở đây không thể tu luyện, trăm năm vừa ác ua, tự nhiên bụi về bụi, đất về đất, thực xin lỗi, con ta không có hoàn thành tâm nguyện của mẹ con trước khi chết. Bất quá con yên tâm, ta nhất định phải đưa con rời khỏi cái Ngân Châu đại lục này, cho con sinh hoạt trong thiên địa tự do tự tại mà sống, không người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của con. Quản chi ta thân nhập vô gian địa ngục cũng phải như thế. Nếu năm đó Từ Vân đại sư bỏ qua Lạc Ly, hiện tại hắn thu thần uy tông. Góc truyện audio.com, truyền thừa có lẽ thực hiện lý tưởng chính mình, đã là cường giả cao cao tại thượng, nhưng mà vì Lạc Ly, hắn lựa chọn lúc này khốn đốn, trăm năm vừa qua, hóa thành đất vàng. Trong khi Từ Vân đại sư lẩm bẩm, Lạc Ly hoàn thành bộ nghi thức nọ, hắn nhìn cha mình, không khỏi nhíu mày, một năm này, Từ Vân đại sư càng ngày càng hoài niệm quá khứ, lẩm bẩm, cái này cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Hắn lo lắng nói, cha, người không sao chứ? Từ Vân đại sư phục hồi tinh thần lại, nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng nói. Trung thiên chủ thế giới, ở Nam địa vực Xương Châu Thiên Mỗ Sơn, cửa vào núi, ở dưới chữ Thiên Mỗ Sơn, lấy nghi thức này tế bái ba chữ Thiên Mỗ Sơn, được một trong 7 đại thần uy của thần uy tông. Từ Vân đại sư vui mừng cười cười tiếp tục nói. Cái thần uy này, vô cùng cường đại, năm đó thần uy tông khai tông thất tổ, đều tự nắm giữ một đại thần uy có thể rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, được xưng thần uy thất tử. Sau đó bọn họ đại chiến tiên tần chiến dũng ngoại vực, cuối cùng đem bọn họ trấn áp ở nơi đó, trải qua vạn năm chiến dũng tiêu tán, nhưng mà thất tử này phi thăng thì phi thăng, ngã xuống thì ngã xuống, không người trên đời, chỉ để lại 7 đại thần uy lúc trước. Ở trong 5 tháng về sau thần uy tông gặp hạo kiếp, sơn môn vỡ nát, môn phái tiêu tán, nhưng mà có đệ tử trung hưng, thời điểm nguy cơ, được tổ sư tiên giới ban pháp, ở nơi đó lĩnh một đạo thần uy, sau đó liền trọng hưng môn phái, cho nên nơi đó chính là nơi truyền thừa quan trọng nhất thần uy tông. Bất quá thần uy tông đã trải qua 4 lần đại kiếp nạn, hiện tại nơi đó chỉ còn lại có 3 đạo đại thần uy. Cái nghi thức này con nhất định phải nhớ kỹ, hơn nữa nhớ lấy, chỉ có thể lấy lĩnh một đạo thần uy, không thể có lòng tham. vốn bí mật này, đều là thiếu tông chủ Thần Uy Tông mới có thể biết, ta ước chừng tra tấn hắn 3 tháng, lúc này mới tìm hiểu ra. Ly Nhi con phải nhớ lấy, có truyền thừa này cũng đủ con ở trung thiên đại thế giới sống qua cuộc sống mình muốn, tự do tự tại, khoái khoái lạc lạc, vĩnh viễn không bị người khác nắm giữ. Đây là tài phú lớn nhất ta lưu cho con. Lạc Ly gật đầu, đem tất cả cái này toàn bộ ghi lại trong lòng. Từ Vân Đại Sư cuối cùng nói, Ly Nhi, lần hành động này con phải cẩn thận. Lạc Ly cười nói, cha con biết người không cần nói, con người không ngốc, con là thiên hạ đệ nhất sát thủ, hơn nữa thần thông của con, người cũng biết, không nói thiên hạ vô địch cũng có thể nói cái ngân châu này không hề có đối thủ, cha yên tâm đi. Từ Vân Đại Sư gật đầu, không nói chuyện nữa, bắt đầu tiếp tục ngưng luyện sâu tràng hạt trong tay. Lạc Ly đứng lên, chậm rãi rời khỏi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến giờ Tín Lăng Hầu lập tức sẽ tới Hắc Phong Khẩu, một tiếng ra lệnh, đám người Lạc Ly toàn bộ xuất động, trước tới Hắc Phong Khẩu. Núi Long Thụ cách Hắc Phong Khẩu ước chừng 100 dặm, đám người Lạc Ly dục ngựa chạy như điên, thẳng đến nơi đó, một ngày sau, sáng sớm 1 tháng 10, bọn họ đi tới trấn Hậu Chuân phụ cận Hắc Phong Khẩu, nơi này cách Hắc Phong Khẩu Tiểu Hà Tây chỉ có 5 dặm. Nơi này có cọc ngầm Thiên Tuyệt sát đường, ở đây mở một nhà khách sạn, mọi người có thể ở đây nghỉ ngơi, bọn họ cung cấp nghỉ ngơi dừng chân, các loại mỹ thực mỹ rượu, mọi người nghỉ ngơi ban ngày. Gocchuyenaudio.com, buổi tối tới Hắc Phong Khẩu, đánh chết Tín Lăng Hầu. Cách chương.